Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 29 Tiết Nhạn bất đắc dĩ xoay người lại, nhìn nam tử cao hơn nàng nửa người trước mặt. Nam tử cao khoảng 9 thước, bộ y phục vải thô trên người trông có vẻ hơi nhỏ, lộ ra bắp tay rắn chắc, trông rất vô cùng cường tráng. Chỉ thấy nam tử kia tùy tay túm lấy một nam tử trưởng thành đang muốn phản kháng, nâng nam tử trưởng thành đó lên quá đầu, sau đó dùng sức ném ra ngoài. Thân thể nam tử trưởng thành đó đập vào tường, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ngất xỉu. Thấy sức lực của nam tử kia lớn hơn nàng gấp mấy lần, Tiết Nhạn trong lòng sợ hãi không thôi, nghĩ thầm nếu không thể giết hắn trong một chiêu, vậy cơ hội nàng trốn thoát sẽ rất mong manh. Nàng cân nhắc thiệt hơn trong lòng, cảm thấy mình không có nắm chắc chiến thắng, liền giấu con máu găm trong tay vào tay áo lần nữa. Nam tử kia lại nói, ngươi biết viết chữ không? Tiết Nhạn ngẩn người, gật đầu, biết. Nam tử kia mừng rỡ, đại đương gia sắp thành thân, bảo ta bắt một thư sinh biết viết chữ trở về, để viết cái hôn thư gì đó cho hắn và đại đương gia phu nhân. Còn không quên oán trách vài câu, chỉ có đám người đọc sách các ngươi mới có nhiều quy củ như vậy. Mẹ kiếp, van nữ nhân đó lên vai, nhét vào động phòng, làm luôn cho xong chuyện, nữ nhân đó sẽ ngoan ngoãn, cũng không cần phiền phức như vậy. Thấy nam tử kia nói năng thô tục, nhưng dù sao cũng không phát hiện ra thân phận nữ nhi của nàng, Tiết Nhạn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm kỹ thuật cải trang của mình thật cao siêu, lại thay nam trang, vì để không bị người ta phát hiện, nàng còn bôi thêm chút cho đen lên mặt, làm khuôn mặt trắng nõn ban đầu trở nên bẩn thỉu, tên hải tặc kia tự nhiên càng không nhận ra. Nghe hải tặc nói đại đương gia của bọn họ sắp thành thân, nàng đột nhiên nhớ đến Tần Mật cũng bị hải tặc bắt cóc, liền đoán đám hải tặc này và đám hải tặc bắt cóc Tần Mật có thể là cùng một bọn. Vì vậy nàng hỏi bằng giọng khàn khàn, tân nương của đại đương gia các ngươi có đẹp không? Nam tử kia nói, đương nhiên là đẹp rồi, nghe nói còn là nữ nhi của quan lớn ở kinh thành, là nữ nhân đẹp nhất mà ta từng thấy ở Tô Châu, cũng khó trách đại đương gia nhớ thương nàng ấy lâu như vậy. Nam tử kia cười hắc hắc, lộ ra ánh mắt hâm mộ. Đại đương gia thật có phúc, tính ra hắn đã cưới 5 vị phu nhân rồi. Khốn khiếp, ta cũng không biết khi nào mới có thể cưới được vợ. Tiết Nhạn nghĩ tân phu nhân mà đại đương gia của hải tặc muốn cưới hẳn là Tần Mật. Nàng nhíu mày, nghĩ thầm hải tặc cướp bóc, cướp đoạt tài vật, tùy ý giết người, bọn chúng người đông thế mạnh, lần này nàng rơi vào tay hải tặc, muốn trốn thoát lại càng khó hơn. Nếu nàng cưỡng ép chạy trốn dẫn đến việc bại lộ thân phận nữ nhi, vậy tình cảnh của nàng sẽ càng nguy hiểm hơn. Chỉ bằng cứ theo chân chúng đến doanh trại, biết đâu lại gặp được Hoắc Ngọc. Biết đâu nàng, với thân phận nam nhi này, có thể trà trộn vào trại, dò la tin tức của huynh trưởng và Tần Mật. Là nhất đao, còn đứng chơ ra đó làm gì, mau lại đây phụ một tay, khiêng mấy hòm này lên thuyền. Tên hải tặc mặt đầy thịt ngang, trán có vết sẹo đao, một mắt, dò xét Tiết Nhạn một lượt, hỏi. Tên mặt trắng này là ai? Tiết Nhạn sợ bị nhận ra thân phận, vội vàng nấp sau lưng La Nhất Đao, e dè nói khẽ. La đại ca, ta sợ. La Nhất Đao cười ha hà. Tiểu huynh đệ đừng sợ, ngươi là khách ta mời đến, hắn sẽ không làm hại ngươi. La Nhất Đao biến sắc, hung dữ nói với tên hải tặc một mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À mãnh, đừng hù dọa hắn. Hắn là người ta đặc biệt tìm đến để viết hôn thư cho đại đương gia. Bọn hải tặc đều mù chữ, lại càng không biết viết. Nhưng đối với văn nhân biết đọc biết viết lại rất kính trọng. Tên hải tặc gọi là A Mãnh nghe nói Tiết Nhạn biết viết, bèn không làm khó nàng, khách khí mời nàng lên thuyền. Đêm nay gió lớn, buồm thuyền bị thổi phần phật, bọn hải tặc đều ngồi trên boong thuyền, uống rượu ăn mừng đêm nay lên bờ cướp được nhiều của cải, thu hoạch dồi dào. La Nhất Đao thấy Tiết Nhạn khoanh tay co ro, cười nói. Lạnh sao? Hắn đưa bầu rượu cho Tiết Nhạn. Thử xem, uống vào sẽ không lạnh nữa. Tiết Nhạn không chút do dự, tu một hơi cạn bầu rượu, cổ họng cay xè đau rát, ho sặc sủa. La Nhất Đao cười lớn. Rượu thiêu đao tử này mạnh lắm, không quen uống phải không? Tiết Nhạn hào sảng lau vết rượu bên mép, cười nói. Thật sảng khoái, thổi gió biển, uống rượu mạnh. Dần dần Tiết Nhạn cùng bọn hải tặc trò chuyện rôm rả, kể những câu chuyện thú vị nghe được khi theo nghĩa phụ đi buôn bán, rất nhanh đã hòa nhập với bọn họ, cùng uống rượu, quan tù tì. Tiết Nhạn cùng bọn hải tặc ngồi trên con thuyền lớn chất đầy vàng bạc châu báu, đang tiến về một hòn đảo hoang. Hoắc Ngọc còn chưa tới hải đảo kia, đã từ xa trông thấy trong thành một vùng lửa cháy, mơ hồ còn nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết. Lại thấy tín hiệu pháo hoa của Tân Vinh B, A, N lên, bèn biết thành Tô Châu xảy ra chuyện, lo lắng Tiết Nhạn gặp nguy hiểm, vội vàng hạ lệnh quay thuyền, trở lại khách sạn Vọng Lai. Đợi hắn đến nơi, Tân Vinh hai tay khó địch nổi trăm người, bị đám hải tặc vây công, đã bị trọng thương. Hắn lại được tin Vương Phi mất tích, bèn vội vàng giúp Tân Vinh giải vây, tiêu diệt đám hải tặc còn lại trên bờ, chưa kịp rút lui. Đợi hắn xử lý xong đám hải tặc hung ác, phái tất cả mọi người đi tìm tung tích của Tiết Nhạn, nhưng nào còn thấy bóng dáng nàng đâu. Thuộc hạ đáng C, H, E, T, không bảo vệ được Vương Phi, xin điện hạ trách phạt. Tân Vinh bị đau đờ, ớ, M vào sườn, M, Á, U nhuộm đỏ y phục. Hoắc Ngọc biết nếu Tân Vinh không để Tiết Nhạn chạy trốn trước, chắc chắn cũng không bảo vệ được nàng. Đưa nàng con D, A, O găm phòng thân, yểm hộ nàng nhân lúc hỗn loạn chạy thoát, đó là lựa chọn tốt nhất. Hoắc Ngọc mặt trầm như nước, tuy không nói gì, nhưng trong lòng như sóng lớn cuộn trào, rối như tơ vò. Ngay cả Tân Vinh cũng không thể toàn thân trở ra, có thể thấy đám hải tặc kia võ nghệ đều cao cường, nếu nàng rơi vào tay chúng, hậu quả khó lường. Mà Tân Vinh vừa trải qua một trận huyết chiến, gắng gượng chờ Ninh Vương trở về, để Ninh Vương phái người đi cứu Vương Phi, cuối cùng vì mất M, Á, U quá nhiều, mất đi. Hoắc Ngọc phân phó thuộc hạ, đưa hắn đi chữa thương trước, lại sai người cầm ngọc bội của hắn đến phủ thứ sử, để lôi thứ sử nhanh chóng phái người đi tìm Tiết Nhạn khắp các phố phường thành Tô Châu, đưa những người bị hải tặc làm bị thương đi chữa trị, sai người cầm lệnh bài của hắn đến vùng phụ cận điều binh. Trong thành không có tin tức gì về Tiết Nhạn, Hoắc Ngọc lo lắng Vương Phi đã rơi vào tay giặc, bèn không muốn chỉ hoãn một khắc nào, lên đường tìm kiếm. Lại lo người quá đông sẽ đánh rắn động cỏ, chọc giận đám hải tặc khiến chúng làm hại tính mạng Tiết Nhạn, bèn quyết định một mình lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Ngọc rút trường kiếm, nhiệt độ xung quanh như đóng băng, ánh mắt như nhuốm máu, đỏ rực một mảnh, đầy tơ máu. Thân hình hắn trên thuyền, lúc này đang đứng ở mũi thuyền, hắc bào bị gió sông thổi phần phật. Chỉ cần nghĩ đến Tiết Nhạn có thể đã rơi vào tay đám hải tặc hung tàn kia, hắn liền siết chặt nắm đấm, bóp đến nỗi xương ngón tay kêu răng rắc. Lần trước hắn phẫn nộ như vậy là khi hay tin huynh trưởng mất. Lúc đó hắn đóng quân ở Nhạn Môn Quan, ngoài quan là 30 vạn thiết kỵ Bắc địch. Yến đế vì muốn an phủ Ninh Vương, giấu kín tin tức thái tử tự vẫn. Thái tử mất vào mùa đông năm đó, khi tin tức cay C, H, E, T của thái tử truyền đến chiến trường Nhạn Môn Quan, đã qua 3 tháng rồi. Bắc địa lạnh lẽo, tháng 2 gió lạnh thấu xương, tướng sĩ Đại Yến đã giao chiến với Bắc địch 3 tháng trời, đôi bên đều có thắng lợi nhỏ. Người thay đổi cục diện rằng co này là Ninh Vương đột nhiên dẫn quân xuất thành, tuyên bố mở cổng thành, nghênh chiến G, I, E, T địch. Hay tin thái tử tự vẫn, hắn xe áo lót, lấy vải trắng buộc lên trán, rút trường kiếm này ra, nhảy lên ngựa, dẫn đầu xông vào hàng vạn quân địch. Ninh Vương khoác hắc giáp, tay nắm trường kiếm đen, chỉ có một mảnh trắng trên trán, thúc ngựa phi nước đại, giáp trụ leng keng, trường bào phần phật. Mảnh vải trắng bay theo gió, trường kiếm trong tay quét qua nơi nào, M, Á, U văng khắp nơi. Chúng tướng sĩ phía sau bị khí thế oai hùng của chủ soái cảm nhiễm, nhiệt huyết sôi trào, kích động hừng hực, tim đập thình thịch, theo bóng dáng dũng mãnh kia xông tan đội tiên phong của địch quân. Quân sĩ phía sau thấy giáp trụ trên người hắn nhuốm đầy máu, trường kiếm nhiễm đỏ, nhưng vẫn thế như trẻ tre, anh dũng vô địch. Máu địch B, Á, N lên mặt hắn, văng lên trường bào, đôi mắt đen sâu thẳm như bị M, Á, U tươi nhuộm đỏ, trong mắt một màu đỏ rực. Ánh tà dương nhuộm đỏ nửa bầu trời, trận đại chiến kinh thiên động địa ấy từ lúc trời sáng đánh tới khi mặt trời lặn về Tây. Cuối cùng, chiến mã ô vân của Ninh Vương kiệt sức mà C, H, E, T, bản thân hắn cũng trọng thương, toàn thân đầy vết thương, kiệt lực ngã xuống. Tất cả binh sĩ có mặt ngày hôm đó mãi mãi không quên được cảnh Ninh Vương xông vào quân tiên phong của địch, không quên được hình ảnh hắn đỏ mắt đầy máu. Như Tu La từ địa ngục bò lên, thanh kiếm đen ngòm trong tay hắn tên là Thi Huyết, kiếm như tên gọi, Thi Huyết ra khỏi vỏ, cần uống no em mờ, á, u tươi, như một quái vật khát máu. Ninh Vương chiến mã đi đến đâu, không ai sống sót, trận chiến ấy tuy Đại Yến cũng tử thương vô số. Nhưng 10 viên mãnh tướng của Bắc địch đều chết dưới Thi Huyết kiếm của Ninh Vương, chiến trường thảm khốc, 30 vạn đại quân Bắc địch có đến mà không có về. Lưỡi kiếm Thi Huyết tỏa ra hàn quang đen ngòm, thanh kiếm đầy tà khí kia, lưỡi kiếm đen phản chiếu gương mặt lạnh lùng của Ninh Vương, cùng vẻ hung lệ không tan đi được trong mắt. Hình dáng hải đảo hiện ra từ phía xa, cùng lúc đó, một vầng thái dương từ từ nhô lên khỏi mặt biển. Hắn đứng suốt đêm, nắm chặt Thi Huyết kiếm trong tay. Nếu Tiết Nhạn có mệnh hệ gì, hắn nhất định sẽ giết sạch hải tặc trên đảo, san bằng hòn đảo này. Tiết Nhạn từ đêm qua đã bị bắt đến hòn đảo này, may mà nàng đã che giấu được thân phận, đám hải tặc không phát hiện ra nàng là nữ nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi Ưng Trại đêm nay có hỷ sự, lại vì lần này lên bờ cướp được của cải nhiều gấp đôi ngày thường. Còn cướp được một mỹ nhân xinh đẹp như hoa, đại đương gia Vũ Văn Tài mặt mày hớn hở, đúng là người gặp hỷ sự tinh thần sảng khoái, triệu tập huynh đệ trong trại mở tiệc ăn mừng linh đình. Vũ Văn Tài cao chưa đầy 6 thước, dáng người lùn tịt, tướng mạo bì ổi, tuy tên là Vũ Văn Tài, nhưng lại mù chữ, chỉ là một tên thô lỗ. Từ khi hắn nghe nói thành Tô Châu có vị đại mỹ nhân của Mộ Dung gia, liền bỏ tiền mua bức họa mỹ nhân từ tay hạ nhân Mộ Dung phủ. Từ khi nhìn thấy bức họa của Tần Mật, hắn ngày đêm nhìn tranh nhớ người. Vì Mộ Dung thị là đại gia tộc ở thành Tô Châu, có quan hệ sâu xa với quan phủ, Vũ Văn Tài từng lên kế hoạch một lần lên bờ cướp bóc, muốn công phá Mộ Dung phủ. Nhưng trong phủ có không ít cao thủ, phòng bị nghiêm ngặt, lần đó hắn tay trắng trở về. Nhưng mỹ nhân càng khó có được, hắn càng ngày đêm mong nhớ, lòng ngứa ngáy khó chịu, nhưng lại không tìm được cơ hội. Sau đó, nghe nói Tần Mật rời khỏi Mộ Dung phủ, ở trong Lưu Vân Quan, hắn liền cảm thấy cơ hội đến. Lần trước lên bờ tổn thất nặng nề, không ít huynh đệ dưới tay hắn đều bỏ mạng trong tay gia đình hộ viện của Mộ Dung phủ, lần này hắn càng thêm cẩn thận, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy Tần Mật tu hành trong Lưu Vân Quan, ngày thường ăn mặc như đạo cô, nhưng Mộ Dung gia và Tần gia đã có hôn ước. Vị hôn phu Mộ Dung Triệt của Tần Mật vẫn luôn âm thầm phái người bảo vệ nàng. Vũ Văn Tài vẫn không tìm được cơ hội ra tay. Thấy hôn kỳ của hai nhà sắp đến, Tần Mật sắp gả vào Mộ Dung gia, Vũ Văn Tài liền nghĩ không còn cơ hội nữa, không khỏi tiếc nuối. Cho đến khi có người âm thầm báo tin, nói Mộ Dung Triệt bị người ta bắt cóc. Người của Mộ Dung gia đều được phái đi tìm tung tích của Mộ Dung Triệt, trời cho Vũ Văn Tài có cơ hội ra tay. Mộ Dung gia vừa xảy ra chuyện, đám hải tặc dưới trướng Vũ Văn Tài liền đi bắt cóc Tần Mật. Hôm nay hắn đắc ý, liền sai người ép Tần Mật mặc hỷ phục, định đêm nay thành thân với nàng, cưới nàng làm đại đương gia phu nhân. Tần Mật không chịu nổi, tìm cách tự vẫn, nhân lúc có người đưa cơm cho nàng, nàng cố ý làm vỡ bát, giấu mảnh sành, định cắt mạch tự sát. Sau khi bị Vũ Văn Tài cứu, hắn liền sai người cho nàng uống thuốc mê. Sau khi uống thuốc mê, toàn thân bùn rùn vô lực, Tần Mật không thể chạy trốn nữa, chỉ có thể mặc hắn bài bố. Quả nhiên, sau khi bị chuốc thuốc, Tần Mật không chỉ không còn sức tìm cách mà ngay cả sức lực để đi lại cũng không có. Từ đêm qua, Tần Mật cũng không còn tìm sống cầu nữa, thái độ với Vũ Văn Tài cũng hòa hoãn hơn không ít. Còn nói với hắn, thành thân tuy không phải nàng tự nguyện, nhưng giờ nàng đã rơi vào tay đại đương gia, chỉ có thể thuận theo. Nhưng nàng từ nhỏ đã đọc nhiều thi thư, hôn sự của nàng có thể giản lược, nhưng lễ nghi cơ bản không thể thiếu. Vũ Văn Tài nếu muốn cưới nàng, phải ký hôn thư với nàng, bái đường, rồi mới được vào động phòng. Mỹ nhân lệ rơi lã chã, nước mắt tuôn trào, dáng vẻ đáng thương kia, dù Vũ Văn Tài là kẻ thô lỗ, cũng không khỏi động lòng. Bèn đồng ý yêu cầu của Tần Mật. Lần này hải tặc lên bờ cướp của, hắn đã dặn dò thuộc hạ bắt một người biết đọc biết viết lên đảo, mà La Nhất Đao gặp Tiết Nhạn giả nam trang, biết nàng biết chữ, không nói hai lời liền mời nàng lên thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuống thuyền lên đảo, Tiết Nhạn được La Nhất Đao đưa đến phòng của Tần Mật, thấy Tần Mật mặc hỉ phục đỏ thẫm ngồi trên giường, ngoài cửa còn có vài tên hải tặc canh giữ. Thì ra đại đương gia của Phi Ưng Trại đã bắt cóc nàng, diễn màn kịch ép cưới làm áp trại phu nhân. Tần Mật thấy Tiết Nhạn cũng rất kinh ngạc, tuy Tiết Nhạn giả nam trang có thể qua mắt được người khác, nhưng trước kia Tần Mật đã gặp Tiết Nhạn, nhìn kỹ một chút, liền có thể nhận ra thư sinh này chính là Tiết Nhạn từ Ngũ Quan Thanh Tú. Tuy Tần Mật thấy Tiết Nhạn rất ngạc nhiên, nhưng chỉ trong nháy mắt lại khôi phục vẻ thờ ơ, trái lại, người nằm dưới đất nhìn thấy Tiết Nhạn, vô cùng kích động, đột nhiên hét lớn. Ngươi là, hai chữ, Tiết Ngưng, còn chưa kịp thốt ra, người nọ lại đột nhiên, ái chà, một tiếng, phát ra tiếng kêu thảm thiết, thì ra Tần Mật sợ hắn gọi ra tên Tiết Nhạn, lo lắng Tiết Nhạn giả nam trang trà trộn vào trại sẽ bị bại lộ, tình thế cấp bách, lại giẫm một cước lên mặt hắn. Tiết Nhạn thấy người nọ bị đánh bầm dập, mặt sưng vù như đầu heo, lại bị Tần Mật giẫm một cước, thật không biết thảm đến mức nào. Người này bị trói thành một khối, vứt ở góc tường, cũng khó trách vừa vào phòng, Tiết Nhạn không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Mà Tần Mật vốn không cố ý giẫm hắn, chỉ vì nàng không có sức, vốn định nhẹ nhàng đá hắn một cái, nhắc nhở hắn đừng lên tiếng, nhưng cú đá đó lại lệch hướng, giẫm thẳng lên mặt hắn. Để tránh người nọ nhận ra Tiết Nhạn, khiến đám hải tặc trong trại nghi ngờ, Tần Mật trừng mắt nhìn hắn, dùng giọng điệu uy hát, y, ế, p nói. Câm miệng, là hét ầm ĩ như vậy, làm phiền ta thanh tịnh, đợi ta bẩm báo với đại đương gia, nhất định sẽ phạt ngươi thật nặng. Tiết Nhạn nhìn người nằm dưới đất, thấy hắn bị đánh thảm như vậy, không khỏi thở dài khe khẽ. Chà, hắn thật thảm, La Nhất Đao phía sau nghe vậy, khẽ hừ một tiếng. Tên nhóc này không biết lượng sức mình, tay trói gà không chặt, vậy mà dám giữa thanh thiên bạch nhật khiêu khích đại đương gia, còn chỉ trích chúng ta không nên gờ, y, ế, tê người phóng hỏa, không nên cướp bóc, không nên cưỡng đoạt dân nữ, lại còn tuyên bố muốn hành hiệp trượng nghĩa, thay trời hành đạo. Mạc huynh đệ, ngươi nói xem có phải buồn cười không? Tiết Nhạn lần này giả nam trang, cũng tùy tiện lấy cho mình cái tên, gọi là Mạc Cảnh Sinh. Nói xong, La Nhất Đao lại đá mạnh vào người nọ một cước. Tiết Nhạn thầm nghĩ, người này không biết trời cao đất dày, không tự lượng sức mình, lại còn có chút ngu ngốc, đúng là có vài phần giống huynh trưởng Tiết Nhiên của nàng. Nghĩ đến Tiết Nhiên cũng bị bắt vào trại này, rơi vào tay đám hải tặc hung tàn này, cũng không biết còn sống hay không. Nàng phải nghĩ cách tìm được huynh trưởng, Tần Mật và Tiết Nhiên đều bị bắt đến hoang đảo này, có lẽ Tần Mật biết tung tích của huynh trưởng. Vì vậy, Tiết Nhạn nói với La Nhất Đao, để ta nói chuyện với tiểu nương tử này vài câu, tại hạ có cách khiến nàng ký vào hôn thư, để ngươi lập công lớn trước mặt đại đương gia, thế nào? Thấy La Nhất Đao do dự, Tiết Nhạn lại nói, nếu là đại ca không yên tâm, cứ để người canh giữ ở ngoài cửa. La Nhất Đao sảng khoái đồng ý, được, đợi La Nhất Đao ra ngoài, Tiết Nhạn đóng cửa lại, nhỏ giọng nói với Tần Mật. Đa tạ Tần nương tử vừa rồi không vạch trần ta. Tần Mật cười khổ, vạch trần ngươi thì có lợi gì cho ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua chỉ là thêm một người cùng rơi vào cảnh tù tội thôi. Nàng uể oải chỉ vào người đang rên rỉ dưới đất, nói. Vị công tử này tự xưng là trưởng công tử Tiết Phủ, nếu hắn nói thật, vậy hắn hẳn là huynh trưởng của Vương Phi. Tiết Nhạn lập tức kinh ngạc nói, quả nhiên là Tiết Nhiên, nàng rất bất ngờ. Lại cảm thấy Tiết Nhiên có kết cục hôm nay là đáng đời. Thì ra Tiết Nhiên bị bắt đến đảo này, liền tự xưng là trưởng công tử Tiết Phủ, bảo đám hải tặc viết thư về Tiết gia, để Tiết gia mang bạc đến chuộc hắn về. Đám hải tặc thấy hắn là một tên ăn mày bẩn thỉu, đương nhiên không tin lời hắn, lại đánh hắn một trận, may mà Tần Mật kịp thời ngăn cản, nói ngày đại hôn, không nên thấy máu. Vũ Văn Tài mới tạm tha cho hắn. Chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của Tiết Nhiên sưng vù như đầu heo, run rẩy ngẩng đầu, đưa tay về phía Tiết Nhạn. Muội muội, là ta, mau cứu ta. Tiết Nhạn lại không nhịn được muốn cười, vốn dĩ nàng còn định trùm bao bố lên đầu Tiết Nhiên, đánh hắn một trận, cho hắn nếm chút đau khổ, tự động quay về Tiết gia. Giờ thì hay rồi, rơi vào tay hải tặc, còn bị đánh thành ra thế này, cách trương.